Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474. Chương 474: Bước vào hợp thể. Nơi này chính là ta tông môn. Trần Trầm chỉ lên trước mặt Lê Tiên Tông, đối cứng đi ra Hạ Tích Xương giới thiệu nói. Hạ Tích Xương quan sát tỉ mỉ một phen, nói ra: Cái này trong tông môn nữ tu sĩ dường như thật nhiều a. Trần Trầm nghe đến đây có chút xấu hổ, giải thích nói: Ta bình thường căn bản không đợi tại trong tông môn, tính toán đâu ra đấy. Ta tại trong tông môn thời gian phỏng chừng không cao hơn 3 ngày. Hắn lời này ngược lại không có nói láo. Từ khi Lê Tiên Tông cùng Ngọc Đỉnh Tông hợp lại sau đó, hắn đều thuộc về bận rộn bên trong, chỉ trở về xem qua một chút, căn bản không có ở trong tông môn qua một đêm. Hạ Tích Xương nhìn Trần Trầm một chút, cười nói: Ta tin tưởng ngươi, nếu là ngươi hái hoa ngắt cỏ còn có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong làm ra một cái tông môn đi ra, vậy ngươi liền thật không phải là người, mà là thần tiên. Những người khác thần sắc khác nhau, có người hưng phấn, cũng có người khiếp sợ, còn có người biểu lộ bình tĩnh. Giờ đây Lê Tiên Tông thoạt nhìn cũng chỉ cùng hạ giới tứ đại tông môn không chênh lệch nhiều. Nhóm này tu sĩ trực quan nhìn, nội tâm không chịu được nhiều lớn chấn động, nhưng chờ thêm một đoạn thời gian, bọn hắn càng hiểu hơn thượng giới sau đó, tự nhiên liền sẽ biết có thể tại thượng giới ngũ đại vực địa phương thành lập được một tòa thuộc về mình tông môn đến cùng có nhiều khó khăn. Thu xếp tốt mọi người sau đó, Trần Trầm tâm nguyện xem như chấm dứt. Giờ đây bày ở trước mặt hắn chỉ có một nan đề, đó chính là thế nào để bản thể thu được tự do. Hơi cảm ứng một thoáng bản thể bên kia tình huống, giờ đây bản thể đối mộc chi pháp tác lĩnh ngộ đã sâu hơn không ít. Nhưng muốn thuận thế lĩnh ngộ sinh chi pháp tác, còn cách một đoạn, tại Trần Trầm xem ra, chí ít phải tốn mấy năm thời gian. Càng mấu chốt là hắn không xác định chính mình giúp Thiên Hạt sau đó, Thiên Hạt có thể hay không tha hắn một lần. Thời gian như nước chảy. Trần Trầm đem hạ giới thân nhân bằng hữu tiếp vào thượng giới sau đó, qua một đoạn bình tĩnh sinh hoạt, tà thần điện bên kia cũng không truyền ra trinh phạt hạ giới tin tức. Trong nháy mắt, đi qua thời gian một năm, một ngày này, Trần Trầm phân thân đang tu luyện, trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm: Chúc mừng ký chủ bước vào hợp thể cảnh giới, hệ thống truy tung phạm vi tăng lên tới 10 vạn mét. Đồng thời đưa tặng 2 lần một giới phạm vi bên trong chỉ định vật truy tung cơ hội. Nghe được thanh âm này, Trần Trầm mở mắt, bản thể bước vào hợp thể cảnh giới. Quả nhiên, theo một cái chân linh phía sau tu luyện vẫn là có điểm tốt. Muốn là hắn tự mình một người yên lặng khổ tu, không ra ngoài đi tìm cơ duyên lời nói, bước vào hợp thể chỉ sợ yêu cầu mấy năm thời gian. Giờ đây mới đi qua một năm, liền chính thức bước vào hợp thể cảnh giới. Chỉ bất quá có chút đáng tiếc là bản thể cũng không có có thể đem mộc chi pháp tác lĩnh ngộ thành sinh chi pháp tác, ngược lại là lĩnh ngộ thiên hạt xa chi pháp tác. Cái này xa chi pháp tác nếu là có thể cấp độ càng sâu cảm ngộ đi xuống, có thể trở thành tịch diệt pháp tác. Mà tịch diệt pháp tắc là cùng sinh chi pháp tắc một dạng cao cấp pháp tắc. 2 lần chỉ định vật phẩm truy tung cơ hội, phổ thông truy tung phạm vi cũng tăng lên gấp 10 lần. Trần Trầm tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. Mặc dù không có lĩnh ngộ sinh chi pháp tắc, nhưng giờ đây dạng này hắn đã thỏa mãn. Sinh chi pháp tắc cái kia là cao cấp pháp tắc. Như thiên hạt này loại sống không biết bao nhiêu năm chân linh đều không có lĩnh ngộ, hắn có cái gì tốt gấp? Đáng tiếc duy nhất là hệ thống đưa tặng là 2 lần chỉ định truy tung cơ hội, mà không phải như lần trước dạng kia một giới phạm vi bên trong tùy ý truy tung. Không tiếp tục suy nghĩ, Trần Trầm đứng lên, đi tới Lê Tiên Tông tàng thư các. Một năm nay, Lê Tiên Tông tại hắn ủng hộ phía dưới phi tốc phát triển. Cái này trong tàng thư các càng là cất chứa 1000 loại bí thuật. Trên vạn vốn đủ loại thư tịch, trong đó không thiếu chân phẩm. Tất nhiên, chân phẩm đều là lúc trước mai kia độ kiếp luyện thể tu sĩ nhẫn chữ vật bên trong. Ở nhờ bí thuật này cùng đại lượng tài nguyên, bị hắn đưa đến thượng giới tu sĩ toàn bộ đột phá đến luyện hư trở lên. Chỉ bất quá bực này tu vi tại giờ đây Lê Tiên Tông chỉ có thể coi là phi thường phổ thông đệ tử. Khiến một đám tu sĩ nhận lấy không nhẹ đả kích. Trần Trầm tại trong tàng thư các xem một chút giới thiệu thượng giới tàng thư thư tịch. Giờ đây đạt được 2 lần chỉ định vật phẩm truy tung cơ hội. Hắn chuẩn bị dùng xong chuyển đổi thành sức chiến đấu. Như thế đường đường chính chính tu luyện. Đối với hắn tới nói. Quả thực không phải người sinh hoạt, 1 năm mới tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới. Cái này lúc nào có thể thành tiên? Tại trong tàng thư các xem nhìn ra ngoài một hồi, Trần Trầm rất nhanh đã tìm được mấy thứ thượng giới thất lạc vật phẩm. Kiện vật phẩm thứ nhất tên là Thiên Mộ Quỹ, chính là mấy vạn năm trước một tên thôi diễn thiên cơ cực mạnh đại thừa tu sĩ bản mệnh pháp bảo. Về sau tu sĩ kia theo thiên cơ phản phệ mà vẫn lạc. Món pháp bảo này cũng mất bóng dáng. Trong truyền thuyết pháp bảo này bên trong ẩn chứa liệt dương pháp tắc. Có thể phần thần diệt tiên. Chết tại pháp bảo này trên tay chân linh liền có 3 cái nhiều. Cho dù là qua mấy vạn năm, pháp bảo này cũng đứng hàng tại luyện khí bảng số 28 vị trí. Mà tại năm đó, pháp bảo này chính là trong thiên địa trước 10 pháp bảo mạnh mẽ. Kiện vật phẩm thứ hai tên là Trường Sinh Đan, là một tên đan đạo đại tông sư lưu lại di vật. Nuốt sau đó có thể trường sinh tại thế. Chỉ bất quá đan dược này thành tinh, trở thành tu sĩ, tới bây giờ cũng không biết núp ở chỗ nào. Trừ cái đó ra, còn có tốt mấy thứ đồ. Trần Trầm suy tư nửa ngày. Cuối cùng coi trọng một dạng tên là Âm Dương Cung Bảo Vật. Bảo vật này là hơn 10 vạn năm trước một tên tiếng tăm lừng lẫy tán tu trước khi phi thăng lưu lại. Bảo vật, cái này tán tu khống chế thời gian pháp tắc, là lúc ấy thượng giới người mạnh nhất, mà cái này Âm Dương Cung thì là hắn một kiện phụ trợ pháp bảo. Truyền văn tại nơi này Âm Dương Cung bên trong tu luyện làm ít công to. Chỉ bất quá bởi vì pháp bảo này không làm tiên giới dung thân. Nguyên cớ tán tu kia cũng không có mang đến tiên giới. Mà là lịch tại cái này thượng giới bên trong. Tán tu kia trước khi phi thăng bố trí đủ loại thủ đoạn. Nói sẽ đem pháp bảo này lưu cho người hữu duyên. Lại mà quá khứ hơn 10 vạn năm. Pháp bảo này cũng không có lại xuất hiện qua một lần. Có truyền văn pháp bảo này rơi vào mấy đại siêu cấp thế lực trong tay. Bất quá mấy đại siêu cấp thế lực đều bác bỏ. Âm Dương Cung, Trần Trầm lẩm bẩm nói nhỏ. Giờ đây hắn có vạn hóa thần phong tại tay. Không thiếu lực công kích cường đại bảo vật. Coi như là đạt được so vạn hóa thần phong còn muốn lợi hại hơn bảo vật. Hắn cái này phân thân cũng không xử ra được. Về phần Trường Sinh Đan. Hắn còn trẻ, không lo cái này, hiện tại hắn thiếu nhất là phụ trợ tu luyện pháp bảo. Loại pháp bảo này không chỉ có thể cho hắn dùng, còn có thể cho những người khác dùng, mà Âm Dương Cung hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ tới đây, hắn liền chuẩn bị dùng hệ thống tìm kiếm một thoáng Âm Dương Cung đến cùng ở nơi nào. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi gấp rút tiếng đập cửa. Thiên Vận đạo hữu, là ta, có muốn sự tình gặp lại. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Trần Trầm tiện tay vung lên, cửa liền mở ra, người tới là Luyện Dương. Lúc này thần tình có chút phức tạp, trong mắt đã có cuồng hỉ, còn có mơ hồ lo lắng. Luyện đạo hữu, chuyện gì để ngươi này bức thần tình, còn như thế gấp được đến Lê Tiên Tông tìm ta? Trần Trầm đứng lên cười hỏi, Luyện Dương cũng không nói chuyện, mà là lấy ra một cái ngọc giản, giao cho Trần Trầm, Trần Trầm tiếp nhận ngọc giản cảm ứng một phen. Bên trong là năm nay Thiên Cơ Tông tân phát hành luyện khí bảng. Hắn rất nhanh liền tại bảng danh sách sau cùng tìm được Vạn Hóa Thần Phong danh tự. Vạn Hóa Linh Lung Thao Thiết Kiếm, bài danh thứ 99. Nhìn đến đây, Trần Trầm cười nói, không nghĩ tới vậy mà leo lên luyện khí bảng. Xem ra một giới này bảo vật cũng không phải rất nhiều sao. Luyện Dương gặp Trần Trầm vẻ mặt tươi cười, bất đắc dĩ nói, thiên vận đạo hữu, cái này tân bảng danh sách vừa ra, đã có không ít người đang tìm kiếm cái này Vạn Hóa Linh Lung Thao Thiết Kiếm. Trong đó không thiếu đỉnh tiêm đại năng, ngươi nhưng phải chú ý điểm, nếu là quý tông môn cường đại lời nói, mau để cho quý tông môn tông chủ biểu thị công khai phía dưới kiếm này thuộc quyền a. Không phải vậy chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN